Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Nhỏ ngoài ý muốn. Nhìn thấy tu vi của bọn hắn sau đó, Bạch Vũ Triết hơi buông lỏng một điểm. Dù sao không phải cao thủ gì. Sư huynh, ngươi nói huynh đệ ta hai lần này len lén chạy tới, có thể có cơ hội không? Một bên leo núi, hai người một bên trò chuyện thiên. Trong đó cái tuổi đó hơi nhỏ hơn còn nhỏ tâm mở miệng hỏi. Ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ hưng phấn. Cơ hội, có thể có cơ hội gì a? Tới này đều là cường giả tuyệt thế. Chúng ta tới chẳng qua là thấy chút việc đời mà thôi. Đương nhiên, vạn nhất, đó cũng là nói không chính xác a. Kia niên kỷ hơi lớn người đáp trả. Ánh mắt còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn tả hữu. Mặc dù có chút tự mình hiểu lấy, bất quá trong lòng cũng là có như vậy một chút ảo tưởng. Hai người vừa đi vừa nói, cũng không lâu lắm, liền đã tới gần huyễn cảnh vị trí. Hai người này kỳ thật ngược lại là thật dùng xem náo nhiệt tâm tư chiếm đa số. Bởi vì ngọn núi này thật quá không đột xuất, khoảng cách Tuyệt Lĩnh Sơn cũng không gần, sơn giá không cao, tầm mắt cũng tương đối. Tóm lại, bên cạnh điều kiện so ngọn núi này nổi trội, tùy tiện một tìm chính là một mảng lớn. Đột nhiên, hai người này cảm giác được phía trước tựa hồ truyền đến một tia năng lượng ba động. Theo sát lấy cảnh tượng trước mắt một trận đột biến, mà lại hai người bọn họ thân thể tựa hồ bị người túm một túm, trực tiếp liền đến chó gặm phân tư thế, ngã nhào xuống đất bên trên. Khi bọn hắn hai người ngăn chặn khẩn trương trong lòng, dương mắt thời điểm, liền thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều người, chừng hơn 20 cái. Bất quá, trừ người trẻ tuổi trước mắt này bên ngoài, cái khác đều tại tu luyện, chỉ là có mấy cái lão gia hỏa mở to mắt nhìn bọn hắn liếc mắt mà thôi, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Cái này lập tức đem bọn hắn dọa đến quá sợ hãi, quá đột ngột a, thật giống như dịch chuyển không gian đột nhiên xuất hiện tại một mảnh khác không gian bên trong. Mà lại những người này mỗi một cái khí tức đều rất cường đại, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết cái nào. Cái này cũng không trách hai người bọn hắn, bằng thân phận của bọn hắn, muốn nhận biết những người này còn kém xa lắm đâu. Đừng nhìn thập đại cường giả người danh khắp thiên hạ, nhưng nếu như bọn hắn không phải lộ ra tự thân mang tính tiêu chí đồ vật, rất nhiều võ giả cũng không nhận ra bọn hắn. Trong đó kia niên kỷ lớn người một mặt hoảng sợ, phát ra thanh âm đều mang theo lấy run rẩy. Các ngươi là cái nào tông môn? Bạch Vũ Triết trực tiếp đánh gãy người kia lời nói, lạnh giọng hỏi, chúng ta là Thiên Vũ Tông. Người kia vội vàng trả lời, ánh mắt bên trong y nguyên mang theo sợ hãi, liền như thế nằm dạp trên mặt đất không dám động, sợ đối phương hiểu lầm bọn hắn muốn tiến hành phản kích. Nha, Thiên Vũ Tông. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, Thiên Vũ Tông hắn đương nhiên biết, cũng là nhất lưu tông môn, so với Hỏa Vân Tông bực này siêu nhất lưu yếu nhược một cái cấp độ, cùng Thần Dương Điện loại này không sai biệt lắm. Mà lại hắn ban đầu ở thiên tài ban thời điểm, trong lớp cũng có một vị là Thiên Vũ Tông, tên là Triệu Qua Dương, thiên phú cũng coi như không tệ, mặc dù không có cái gì đặc biệt giao tình, nhưng miễn cưỡng cũng coi như được là bằng hữu bình thường đi. Được rồi, tiếp xuống mấy tháng các ngươi liền ở lại đây, cái kia đều đừng đi, cũng đừng phát ra cái gì đặc biệt thanh âm, nếu không, Bạch Vũ Triết trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị. Nếu là Thiên Vũ Tông người, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý loạn giết. Trên thực tế, cho dù là Thanh Phong Sơn hoặc là Thần Dương Điện, hắn cũng sẽ không lung tung giết người. Hắn dù sao chỉ là cùng những tông môn này vãn bối có chút qua lại mà thôi, cũng không phải là cái đại sự gì. Những tông môn này cũng đều là chính đạo võ giả thế lực lớn,